Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1213, một lời đã định. Công chúa Điện Hạ, nếu là này Liêu Tại hộ tống trên đường có bất kỳ trở xuống xâm phạm cử chỉ, công chúa Điện Hạ cứ hạ lệnh, mặt tướng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Một bên quân đội tướng lĩnh La đảm nhiệm nhìn giải yêu công chúa. Xoay mình giơ súng hét cao. Ai dám đối công chúa Điện Hạ bất kính? Ai chính là hổ uy đệ nhất quân đội tử địch? Hổ uy vô địch, hổ uy vô địch. Theo một bên quân đội tướng lĩnh hô quát. Cái kia hơn vạn tinh nhuệ một bên quân đội xoay mình cùng kêu lên gào thét đứng dậy khẩu hiệu đến. Từng cái lôi kéo cổ họng. Thanh âm kia xuyên kim liệt thạch, phảng phất biển gầm, kêu khóc bên trong, hơn vạn một bên quân đội tinh nhuệ mỗi người trừng mắt đỏ như máu con người nhìn chòng chọc vào. Diệp Chân, vũ khí trong tay cử động, mơ hồ hướng Diệp Chân phương hướng, Diệp Chân nếu dám có bất kỳ gây rối cử động, sợ là lập tức sẽ dẫn xích giống như công kích, hơn vạn đại quân hô quát sát khí khóa chặt bên dưới. Diệp Chân sừng sững bất động, biểu hiện không có mảy may gợn sóng, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm một bên quân đội tướng lĩnh La đảm nhiệm cái kia hung tợn dữ. Dàn nụ cười, khóe miệng tràn đầy lạnh lịch. Trước mắt tình huống này, Diệp Chân có thể khẳng định, cái kia Tây Điền quận quốc quốc chủ Tây Điền Bá đã cùng giải yêu công chúa tiến hành rồi một loại nào đó không muốn người biết giao lưu. Nghĩ đến, trước mắt bên này quân đội tướng lĩnh La đảm nhiệm sợ cũng là chịu đến cao tầng thụ ý. Bằng không, lấy Diệp Chân hộ vệ có công, sao dám vừa thấy mặt đã như vậy đối xử. Cho tới này hơn vạn binh sĩ tiếng rít, Diệp Chân vẫn đúng là không để vào mắt. Năm đó hắn làm như Đông Trinh thống soái, thế nhưng kiểm duyệt hơn trăm vạn đại quân. Sau này quy mô thế nhưng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Điểm ấy trận thế, tại Diệp Chân trong con ngươi, căn bản chính là trò trẻ con. Giải yêu công chúa trong tròng mắt hung diễm càng nhiên càng lệ. Đã có nóng lòng muốn thử tâm ý. Công chúa Điện Hạ, người lẽ nào thật sự cho rằng Tưởng Hào, Quách Dục, Tưởng Trường Trung, Hà Thành bốn người là đi truy sát yêu ma sao? Diệp Chân thở dài giống như âm thanh, đột nhiên tại giải yêu công chúa hồn trong biển vang lên. Vừa hưng phấn cực kỳ đang muốn hạ lệnh giải yêu công chúa thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy một hồi. Cái kia cao cao tại thượng cao quý khuôn mặt trên, xoay mình hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi ngươi có ý gì? Giải yêu công chúa còn không phải quá ngốc. Chí ít câu nói này là đúng Diệp Chân thần hồn trò chuyện. Công chúa Điện Hạ, người thật sự coi Diệp Mỗ là vùng hẻo lánh dã nhân sao? Các người những cái này xuất thân cao quý công chúa, quan tâm nhất chính là cái gọi là danh tiếng chứ. Bị một cái ly dao đè ép 4-5 năm, còn cực điểm nịnh hót. Cái này tư mật sự tình, bây giờ cũng chỉ có ta biết. Công chúa Điện Hạ nếu không nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ ta, vậy thì thật sự quá ngu xuẩn rồi đấy. Vì lẽ đó, Tưởng Hào, Quách Dục bốn người bọn họ, rời đi, ân, lặng yên không một tiếng động rời đi. Diệp Chân hờ hững cười nói, giải yêu công chúa khuôn mặt xoay mình vặn vẹo một hồi. Ngươi, ngươi đến cùng có ý gì? Nói rõ ràng. Kỳ thực lấy giải yêu công chúa trí tuệ, dĩ nhiên biết Diệp Chân nói tới ý tứ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không chính tay nghe được, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Dù sao Diệp Chân biết nàng cái kia ẩn mật, chưa trừ diệt quả thực như ngạnh tại hầu a. Ta sẽ có một số chuyện ghi lại ở mấy khối ngọc phù. Giao cho Tưởng Hào mấy người, khối này ngọc trên bùa. Có ta dùng một tia hỗn hợp thần hồn sức mạnh bản nguyên tinh huyết gây phong cấm. Nếu là ta chết rồi, nếu như giả thời gian 3 tháng trôi qua bên dưới, cái kia phong cấm sẽ tan thành mây khói. bốn người bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy cái kia ngọc phù bên trong nội dung. Nghĩ đến thời điểm, bọn họ sẽ chủ động cho công chúa tuyên dương một ít chuyện có quan hệ công chúa hoàng tử Si Căng Đan, đều là hồng hoang trên đại lục truyền ra nhanh nhất tin tức. Công chúa ngươi nói xem. Diệp Chân cười một mặt trong suốt, trong tròng mắt không có mảy may cảm tình. Nguyên bản, hắn chuẩn bị so cái này áp chế càng kịch liệt mấy chục lần mang chế thủ đoạn. Thế nhưng, Tưởng Hào mấy người hoàn mỹ bị giết, lại làm cho chuyện này trở nên dùng ít sức không ngớt. Giải Yêu công chúa thân thể mềm mại không cách nào ức chế kịch liệt run rẩy đứng dậy. Mặt cười biến hóa trắng xám cực kỳ, coi trọng Diệp Chân ánh mắt, xoay mình trở nên oán độc cực kỳ. Một bên quân đội tướng lĩnh La đảm nhiệm nhìn Giải Yêu công chúa biến sắc biến hóa, biểu hiện xoay mình trở nên khốc lệ cực kỳ. Quả nhiên không ra bản tướng dự liệu. Người đến a, cho ta, La tướng quân hiểu lầm. Giải Yêu công chúa đúng lúc nói ngăn cản La đảm nhiệm hạ lệnh. Lau một cái nước mắt sau đạo, bổn cung là nhìn thấy quê hương phong cảnh, không nhịn được có chút cảm động mà thôi. Bổn cung có thể trở về, còn dựa vào Diệp hộ vệ đại lực giúp đỡ. Hắn là có công, bổn cung đã đáp ứng rồi trọng thưởng cho hắn. La tướng quân không muốn làm khó Diệp hộ vệ. Giải Yêu công chúa nói. La đảm nhiệm ngạc nhiên liếc mắt nhìn Giải Yêu công chúa. Hắn nhận được mệnh lệnh nhưng không giống nhau lắm. Bất quá, Giải Yêu công chúa lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Vung tay lên, vây lại Diệp Chân đông đảo tinh nhuệ xoay mình tản đi. Diệp Chân nhìn hoa dung thất sắc Giải Yêu công chúa, trong con người hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp hướng đi Giải Yêu công chúa xe giá. Một chân đem Giải Yêu công chúa xe kéo phu xe cho xủy lại đi. Công chúa điện hạ, vẫn là ta đến tự mình hộ vệ được. Hô to một tiếng, Diệp Chân lại hạ thấp giọng hướng về phía xe kéo bên trong Giải Yêu công chúa nói. Công chúa điện hạ, bây giờ xem ra, chúng ta chắc là cố gắng nói một chút. La đảm nhiệm kinh ngạc liếc mắt nhìn gan lớn vọng phát Diệp Chân. Giải Yêu công chúa cắn một miệng răng bạc, hướng về phía La đảm nhiệm cười cợt. Diệp hộ vệ trung thành tuyệt đối hộ vệ 4 năm nhiều. Dù cho là bổn cung hộ vệ bên cạnh từ 100 người tổn hại đến hắn 1 người, cũng là không rời không bỏ. Hắn bảo vệ bổn cung rất yên tâm. Giải Yêu công chúa, để này chi vạn người đại quân thả xuống cảnh giác. Toàn quân đề phòng hộ vệ Giải Yêu công chúa hướng về Tây Điền quận quốc đô thành đi tới. Công chúa, như vậy không phải rất tốt sao? Đối với thông minh như ngươi, ngươi cũng có thể rõ ràng. Ngươi biến mất 4 năm không gặp, bây giờ an nguy trở về. Cần một con tin hoặc là ít nhất một tên hộ vệ để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Nếu là ngươi một mình trở về, e sợ dùng không được mấy ngày, nói bóng nói gió sẽ truyền khắp thiên hạ. Tùy ý lái xe liễn Diệp Chân nói, chỉ cần bổn cung trở lại thủ đô, như vậy hộ vệ muốn an bài ít nhiều thì có ít nhiều. Đúng là ngươi, chỉ cần ngươi đứng bổn cung trước mặt, bổn cung sẽ nhớ tới tại Hiển Thánh Thủy Phủ cái kia sống không bằng chết sinh hoạt. Xe kéo bên trong Giải Yêu công chúa mặt có chút vặn vẹo, vì lẽ đó ta mới để lại hậu chiêu. Tưởng Hào Quách Dục 4 người mới tại của ta an bài xuống sớm rời đi. Diệp Chân nói, nghe vậy Giải Yêu công chúa sắc mặt tối sầm lại, suýt nữa phun ra một miệng tâm huyết đến. Người cùng bọn họ mới quen biết mấy ngày, làm sao có khả năng thu được sự tin tưởng của bọn họ. Giải Yêu công chúa nghi ngờ nói, tiền tài động lòng người. Công chúa điện hạ còn không biết phụ thân ngươi treo giải thưởng công lao vị đã tăng lên tới ân kỷ. Quý chứ, ân, ta chỉ cần cái kia công lao vị. Cái khác tiền tài bao quát công chúa điện hạ ngoài ngạch đáp ứng những kia tiền hàng, ta đều đem đưa cho bọn họ. Sau đó, bọn họ liền thành ta thân mật nhất, không kẽ hở chiến hữu. Diệp Chân nói, bọn họ tại sao không trực tiếp tìm đến bổn cung? Chỉ cần thủ tiêu ngươi, những kia tiền tài, bổn cung như thế có thể cho bọn họ, thậm chí nhiều hơn. Giải Yêu công chúa một mặt oán độc, bọn họ sợ a, nếu công chúa có thể giết ta, vậy cũng có thể giết bọn họ. Vẫn là theo ta phối hợp, an toàn một điểm. Diệp Chân nói, ngươi, Giải Yêu công chúa phiền muộn muốn thổ huyết. Kỳ thực công chúa điện hạ, ngươi không cần phải như vậy lo lắng. Chỉ cần ta bắt được nên được treo giải thưởng, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tây Điền quận quốc. Vĩnh viễn sẽ không lại đặt chân Tây Điền quận quốc. Chỉ cần bắt được treo giải thưởng, hiển thánh thủy phủ sự tình, ta sẽ quên không còn một mống. Vĩnh viễn cũng sẽ không đề cập nửa cái tự. Diệp Chân nói, thật chứ? Giải Yêu công chủ thần tình vui vẻ, nhưng sau đó liền lại trở nên tối tăm cực kỳ. Nhưng ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Diệp Chân chỉ tự cái não qua sắc đạo, dùng đầu óc a, kỳ thực chính là dùng cái mông nghĩ. Ta đem hiền thánh thủy phủ sự tình nói ra, lại có chỗ tốt gì đây? Dù sao ta cũng từng tại hiền thánh thủy phủ pha trộn qua. Tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không có tiểu nhân phiền phức. Này kỳ thực là hai chúng ta lẫn nhau ở giữa bí mật, ai cũng không nói. Ngày hôm nay dưới đáy ai có thể biết. Vì lẽ đó, vì chúng ta song phương từng người lợi ích, chúng ta đều chắc là miệng kín như bưng. Diệp Chân nói, ngươi cầm treo giải thưởng, thật sẽ rời đi? Giải Yêu công chúa có chút bận tâm. Đương nhiên, chẳng lẽ còn cả ngày đề phòng bị ngươi ám sát sao? Nghe vậy, Giải Yêu công chúa dùng sức cắn cắn môi. Như vậy, liền như vậy một lời đã định. Một lời đã định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.